Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, hiểu rồi Mẫn Di dụng tâm. Quân Cửu Thần rất rõ ràng giờ phút quan trọng này, hắn tuyệt không thể rời đi. Bắc Cương, hắn vô cùng rõ ràng tiền ma ma cướp người tất hữu dụng chỗ. Mụ mụ, bọn họ tạm thời là không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là hắn cuối cùng không yên lòng, hắn đối với Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi nói, hai người các ngươi đi một chuyến a, còn nữa, lập tức thông tri Vân Nhàn Các, để cho phụ thân ta biết rõ. Đường Tĩnh sớm đã có ý này, có thể nàng chưa kịp trả lời, cô Phi Yến liền thái độ quyết tuyệt nói, Hồng Đậu tỷ, các ngươi chớ đi, ngươi lập tức cho thái phó đưa phong thư, liền nói hắn phu nhân và hài tử đều bị cướp. Chúng ta, bên này đã rút không ra nhân thủ nghĩ cách cứu viện. Để cho hắn tự xem xử lý. Cô Phi Yến suy nghĩ một chút, lại nói, chờ đã, nói đến khoa trương điểm. Liền, nói Niệm Trần bị đánh, bị trọng thương, còn nữa, Mẫn Di còn bị dã nam nhân khi, dễ. Hai mẹ con tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Vân Không Hồng Thủy dẫn phát nạn đói cùng ôn dịch cũng cơ bản khống chế được. Đối mặt sự tình này, chỉ cần bọn họ báo tin, thái phó nhất định là sẽ cấp bách, sẽ bước ra mà đến. Cô Phi Yến thêm mắm thêm muối, liền muốn nhân cơ hội kích một kích thái phó, đem thái phó tàng trong lòng cái gì cũng kích động ra. Đến, nếu không, lấy thái phó tính tình, há dễ dàng như vậy nói thật lòng. Cô Phi Yến nói vừa xong, mọi người liền đều yên lặng, ánh mắt dị dạng mà nhìn, xem nàng, nàng đương nhiên biết mình tại loại chuyện như vậy thêm mắm thêm muối không tử tế, nàng nhếch mép một cái, nói, đừng nhìn ta như vậy, ta một, người làm việc một người làm. Đến lúc đó thái phó trách tội xuống, không có, các ngươi sự tình, mọi người vẫn là không có lên tiếng, cùng nhau hướng Quân Cửu Thần nhìn sang. Nếu là sự tình khác, cô Phi Yến vừa đánh nhịp, mọi người liền sẽ lập tức tán thành, có thể chuyện này, mọi người còn thật không dám để cho cô Phi Yến làm loạn. Niệm Trần thụ thương vẫn là khả năng, Mẫn phu nhân bị dã nam nhân khi dễ, loại này nói dối thực không thể tùy tiện nói nha. Thấy mọi người hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, cô Phi Yến cũng hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, Quân Cửu Thần hướng cô Phi Yến nhíu nhíu mày lại, cô Phi Yến khiêu mi đáp lại, Quân Cửu Thần hình như có do dự, cô Phi Yến lập tức nhíu mày. Đường Tĩnh bọn họ ở một bên nhìn xem, cũng không dám lên tiếng. Rốt cục, Quân Cửu Thần gật đầu, theo Yến Nhi nói xử lý a. Cô Phi Yến chốc lát không trì hoãn, cũng không cho Đường Tĩnh chấp bút, nàng vội vàng nói, thư này ta tự mình đến viết, không cần nghĩ cũng biết, nàng tự mình viết lời nói nhất định sẽ viết so vừa mới nói còn muốn khoa trương gấp đôi. Rất nhanh, một phong khẩn cấp mật hàm liền khẩn cấp mang đến Vân Nhàn Các. Quân Cửu Thần mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng vẫn là tỉnh táo an bài nhân thủ ổn định Tấn Dương thành thế cục. May mắn là A Trạch bị bức cóc trước đó đã sắp xếp xong xuôi thế thân Bắc Tuần, cho nên cho dù những ngày này hắn không có ở đây Tấn Dương thành, cũng không có gây nên hoài nghi. Dù là hộ vệ đã trong thành ngoài thành tìm người, Tấn Dương thành mặt ngoài vẫn là gió êm sóng lặng, Quân Cửu Thần cũng không hoàn toàn rõ ràng tiền ma ma ý đồ. Hắn để cho Trình Diệc Phi điều dụng mấy tên thân tín trong bóng tối giữ vững Tấn Dương thành, để phòng ngừa A Trạch bị bắt cóc sự tình bại lộ. Triều đình có biến, tiếp xuống mấy ngày, bọn họ trừ bỏ các loại tin tức bên ngoài, như cũ tiếp tục vì Bắc Hải quyết đấu làm chuẩn bị. Thế nhưng là, không bao lâu lại một phong vượt quá bọn họ dự kiến phong thư đưa tới. Phong thư này văn kiện đến từ Thiên Viêm Hy Hòa trấn Đào Yêu Núi. Có kim giao xâm nhập Đào Yêu Núi. Thiên Viêm Hy Hòa trấn trên Đào Yêu Núi Đào Yêu Cốc. Đó là một cái cùng tấn. Dương ngoại ô bên ngoài Đào Yêu Cốc cực tương tự Sơn Cốc. Cũng là Bách Lý Minh. Xuyên cùng sư phụ Cố Thất Thiếu bí mật chỗ cũ. Cố Thất Thiếu nguyên bản cũng không có tiết lộ nơi này. Thẳng đến Bách Lý Minh Xuyên cùng Trục Vân cung chủ cấu kết, Cố Thất Thiếu mới đem nơi này cáo chi quân cửu thần cùng cô Phi Yến. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến sớm ngay ở chỗ này bày ra Thiên La Địa Võng. Làm sao biết bọn họ chậm chạp đều không có chờ được Bách Lý Minh Xuyên. Lại chờ được như thế ngoài dự liệu tin tức. Cô Phi Yến nghi ngờ nói một mình. Kim Giao, cái này, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Lại ngoài ý muốn vừa nghi ngờ. Phong thư đã nói những cái kia Kim Giao lén lút tiến vào Sơn Cốc. Bốn phía tìm, kiếm, tựa như là đang tìm cái gì. Hộ vệ nguyên bản ngay từ đầu cũng không biết. Bọn họ là Kim Giao. Nghĩ vây quét bát, nào biết được những người kia nhất định. Nhảy cầu chạy trốn, bọn hộ vệ đuổi tiếp thời điểm mới phát hiện những người kia đúng là Kim Giao. Bách Lý Minh Xuyên nhất mạch là Ngọc Giao. Trục Vân cung tay phải dưới binh đều là Hắc Giao. Trừ bỏ Hạ Tiểu Mãn, bọn họ cũng không có ở Huyền Không Đài lục phát sinh qua Kim Giao nhất mạch nha. Kim Giao là giao tộc bên trong tôn quý nhất nhất mạch, tuyệt không có khả năng bị cái khác mạch hệ. Nói một cách khác, những người này cũng không phải là Bách Lý Minh Xuyên phái đi. Nếu như không phải Bách Lý Minh Xuyên phái đi người, vậy những người này đi chỗ đó làm cái gì nha? Sơn Cốc kia, trừ bỏ đối với Bách Lý Minh Xuyên cùng Thất Thúc có ý nghĩa bên ngoài, đối với những người khác mà nói cũng chỉ là một cái bình thường địa phương mà thôi. Cô Phi Yến tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã bắt được quân cửu thần cánh tay. Một mặt chấn kinh, quân cửu thần cau mày, nhìn về phía nàng, hắn cũng đang suy tư trong này kỳ quặc. Cô Phi Yến liền vội vàng hỏi, những cái này Kim Giao là làm sao biết chỗ đó? Bọn họ tìm cái gì nha? Nơi này, trừ bỏ Bách Lý Minh Xuyên cùng Thất Thúc, liền mấy người chúng ta biết được a? Quân cửu thần rất nhanh liền biết, khả năng chính là mẹ ta. Trừ bọn họ ở đây mấy người bên ngoài, cũng chỉ có Mụ Mụ cùng Niệm Trần cũng hiểu biết việc này. Chẳng lẽ là Mụ Mụ cố ý thả ra tin tức gì để cho Kim Giao tìm đi qua? Phỏng đoán đến nơi đây, mọi người tựa hồ cũng hiểu được. Cô Phi Yến phản ứng nhanh nhất, trách không được Tiền Ma Ma có thể vô thanh vô tức thoát đi Tĩnh Vương phủ, còn có thể nhanh như vậy cướp đi ba người. Nguyên lai bọn họ đi là đường thủy. Đường Tĩnh liền vội vàng hỏi, nói như vậy Tiền Ma Ma là Kim Giao đời sau? Tiền Đa Đa cũng gấp cấp bách lên tiếng, không đúng không đúng, Tiền Ma Ma phái người đi Đào Yêu Cốc làm cái gì? Bọn họ có cái gì tốt tìm? Đúng nha, Đào Yêu Cốc không có cái gì nha, bọn họ có thể tìm cái gì đâu? Cô Phi Yến liền vội vàng nói, ta hiểu được, Tiền Ma Ma nhất định là muốn cùng Mẫn Di trong miệng hỏi ra cái gì. Mẫn Di lừa gạt nàng, mượn cơ hội hướng chúng ta báo tin, chỉ tiếc không thể bắt những cái kia Kim Giao. Liền Đào Yêu Cốc cái kia Thiên La Địa Võng đồng dạng phòng thủ, cho dù là cao thủ tiến vào cũng rất khó chạy ra. Cô Phi Yến nghĩ thầm, Mẫn Di nhất định là liệu định Tiền Ma Ma phái đi người liền sẽ lộ tẩy. Cô Phi Yến lời nói lập tức để cho mọi người đều an tĩnh lại. Quân cửu thần như có điều suy nghĩ nói, Tiền Ma Ma nghĩ tìm cái gì? Lúc này, Trình Diệc Phi cũng nhịn không được cắm đầy miệng. Điện hạ, Tiền Ma Ma biết rõ sự tình đã đủ nhiều. Chẳng lẽ nàng muốn biết Vân Nhàn Các ở tại? Quân cửu thần lắc đầu, không phải. Từ hắn và cô Phi Yến thân phận công khai về sau, Đại Tần cùng Vân Nhàn các đều đã không tính bí mật. Tiền Mama có thể sẽ ép hỏi Vân Nhàn các một chút cơ mật, nhưng là không đến mức ngu xuẩn đến phái người tới tìm nha. Nàng nhất định khác có sở cầu. Quân Cửu Thần tự lẩm bẩm, nàng tìm thứ gì đâu? Tiền Đa Đa nói, nàng nếu là nhớ thương bên trên chúng ta đổ vật, làm gì chờ tới bây giờ mới động thủ, còn làm to chuyện cướp ba người. Lúc này, cô Phi Yến kinh thanh, ta hiểu được, nàng tìm không phải thứ gì, là người. Đám người hướng cô Phi Yến nhìn tới, cô Phi Yến sắc mặt biến hóa, nói, nàng tìm cực khả năng chính là Quý Giang Lan. Ngoặc kép, hết chương.